Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 539, chương 56, rùa tan. Tình huống như thế nào? Danizi đơn giản không thể tin được chính mình con mắt nhìn thấy hình ảnh. Này cũng không có khiến cho hắn cảm giác rung động, ngược lại không hiểu kinh sợ, tựa như uống say về sau. Nhảy vào đổ đầy khối băng trong thùng nước, theo lòng bàn chân đến đỉnh đầu, đều xông vào hơi lạnh thấu xương. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Làm sao lại trở nên quỷ dị như vậy? Danizi hít vào một hơi, ép buộc chính mình xoay hồi trở lại đầu. Truy hướng Fogelman, Sparrow bóng lưng, hắn phát hiện vị này điên cuồng làm mạo hiểm ra càng chạy càng nhanh. Dùng về phần mình nhất định phải bước nhỏ chạy mau mới có thể bắt kịp. Xuyên thấu đường đi, đi qua ngõ nhỏ, Danizi bỗng nhiên trông thấy trên cây đến rơi xuống một đạo màu xanh biếc cái bóng. Ba, nó bao trùm lấy lân phiến, dãy rụa trơn nhẵn thân thể, chịu lấy hình tam giác đầu, phun dài nhỏ màu đỏ tươi tim. Đúng là đầu không ngắn độc xa. Cứt chó! Mùa này loại khí trời này tại sao có thể có rắn ẩn hiện? Danizi cũng không sợ loại sinh vật này, thậm chí còn nướng qua thịt rắn ăn, khiến cho hắn bị kích thích chính là này khác thường tình huống. Vòng qua đầu kia tại chỗ vòng vèo độc xa, Danizi vô ý thức nhìn hướng về hai bên phải trái, phát hiện hai bên trong rãnh thoát nước, phòng ốc tổn hại trong góc tường. Mặt ngoài rỉ sét đường ống nước máy bên trong, có từng đôi băng lãnh, dọc theo, màu sắc khác nhau con người nhìn hướng ra phía ngoài. Danizi bản năng dùng mình một cái, chỉ cảm thấy da đầu tựa hồ bị người dùng lít nha lít nhít châm nhỏ đâm một lần. Hắn không còn dám dừng lại, cũng không dám rời đi, lần nữa tăng thêm tốc độ, theo thật sát Fogelman, Sparrow sau lưng. Tiến vào, Quý Lam Chi Phong, quán trọ, dọc theo cầu thang bằng gỗ đi lên lúc, hắn nhịn không được ngẩng đầu, mong muốn hỏi ý kiến hỏi một câu. Đột nhiên, bộ ngực hắn một im lìm, hô hấp trở nên vướng víu một chút. Giờ khắc này, hắn tựa như tiềm nhập đáy biển, đang bị trầm trọng dòng nước theo bốn phương tám hướng đè ép. Xuất loáng thoáng ở giữa. Danizi nghe được thủy triều dâng trào thanh âm, trông thấy Fogelman, Sparrow bốn phía tạo nên hư ảo trùng điệp sóng ánh sáng. Phảng phất sinh thành một mảnh vô biên vô hạn, sâu không thấy đáy xanh thảm hải dương. Bên trong đại dương kia, có một đường to lớn, thanh lam thân ảnh như là cao tháp, đỡ lấy hết thảy. Chuyện này, Danizi chân phải ngừng ở giữa không trung. Lại đạp không đi xuống. Cảm giác tương tự, hắn cũng không xa lạ gì. Lần trước hải tặc đại hội lúc, ngũ hải chi vương, Nass sau đây càng thêm uy nghiêm, càng khủng bố hơn. Cơ hồ hết thảy hải tặc đều nâng không nổi đầu, chỉ đem quân cấp cường giả mới có thể miễn cưỡng đối kháng. Danizi rất rõ ràng, đây cũng không phải là Fogelman, Sparrow bản thân biểu hiện. Nếu như đối phương ở vào cái kia bán thần bán nhân cấp độ đi săn, sắt thép, Michael lúc, căn bản không cần dẫn vào, đại phạt giả. Hải dương, thủy triều, Danizi trong đầu tiên là nhanh chóng lướt qua này hai cái danh từ. Chợt lại liên tưởng đến quân phản kháng cơ bản tín ngưỡng, hải thần, cáp tu va sự tình. Chẳng lẽ Fogelman, Sparrow vừa rồi chạm đến cái kia nắm cốt kiếm lúc, bởi vì không biết nhân tố, gặp hải thần, nguyên rùa. Cỗ kia hoàn toàn thiếu sót trình độ tín đồ thi thể liền là nguyên rùa phát động điều kiện một trong. Vừa rồi phu xe quỳ lại phủ phục, hôn môi mặt đất là bởi vì cảm nhận được hải thần, khí tức. T. Fogelman, Sparrow hôm nay sợ rằng hội chết ở chỗ này. Ta muốn hay không trốn xa một chút, miễn cho bị liên lụy, nhiều nhất, về sau hồi trở lại tới nhặt xác cho, có lẽ còn có thể cứu, ta dùng hàng linh nghi thức thỉnh giáo xuống thuyền dài. Nàng hiểu nhiều như vậy, kỳ kỳ quái quái bí thuật, hẳn là có thể giải quyết vấn đề này. Không, chủ a, hàng linh nghi thức, điều kiện là 500 trong biển trong vòng. Bọn hắn vẫn phải đi đến ít một ngày nửa mới có thể tiến nhập cái phạm vi này. Kiệt lực suy tư biện pháp bên trong, Danizi không còn như vậy khủng hoảng. Thực tế bước chân, đi theo Fogelman, Sparrow tiến nhập gian kia xa hoa phòng. Flynn vẫn không có nói chuyện. Sâu tông đôi mắt tựa hồ nhiễm lên nồng đậm đến gần như màu đen xanh thảm. Hắn thẳng đến phòng ngủ, răng rắc một tiếng khóa trái ở cửa phòng. Danizi đứng ở bên ngoài, một hồi muốn chạy, một hồi cảm thấy còn có thể cứu giúp hạ đối phương. Trong phòng ngủ, Flynn nhắm mắt lại, chờ đợi lấy thời cơ. Bỗng nhiên, hắn nghịch đi 4 bước, mỗi một bước đều kèm theo một câu tụng niệm. Tai của hắn bờ cấp tốc vang lên từng đợt hoặc nóng nảy cuồng hoặc bén nhọn nói mớ. Linh thể hư ảo đi lên, thẳng vào khói xám, vô thanh vô tức ở giữa. Hắn nghe thấy được một đạo thê lương thống khổ, khó mà dùng lời nói diễn tả được chu lên. Flynn xuất hiện ở cổ lão trong cung điện, xuất hiện ở loang lổ bàn dài vị trí cao nhất, phía dưới yên tĩnh bất động khói xám bên trong. Hiện ra một đầu hư ảo, to lớn màu xanh lam rán biển. Nó đưa thân vào một mảnh cổ lão ảm đạm bên trong di tích. Quay quanh tại nửa đảo trụ cột bên trên, giữ tợn đầu dơ lên, máu tanh miệng lớn kéo ra, lộ ra từng cây so với nhân loại cánh tay còn dài hơn uốn lượn răng nanh. Màu ngà sữa răng nanh bên trên, huyết sắc trùng điệp, chất nhầy chảy xuôi. Con rắn biển này điên cuồng vung vẩy lấy cái đuôi, nhấc lên kinh khủng sóng biển, tạo nên khoa trương gợn sóng, nhường cả tòa di tích lung la lung lay, như muốn đổ sụp. Hình tượng này nhanh chóng vỡ vụn, nhanh chóng ảm đạm, vô luận cái kia to lớn đến vượt quá tưởng tượng rắn biển dãy giụa như thế nào, cũng khó có thể thay đổi, chỉ có thể thống khổ hí dài lấy hóa làm một điểm điểm hào quang. Phai mờ tại khói xám bên trong, Flynn ngồi tại thuộc về, ngu giả, ghế dựa cao. Lẳng lặng nhìn chăm chú lấy tất cả những thứ này, rất lâu không có ngoài định mức động tác. Khói xám lặng yên không một tiếng động lan tràn, nơi này tình cảnh tựa hồ tuyên cổ chưa biến. Qua mấy chục giây, Flynn sau dựa vào thành ghế, than nhẹ một tiếng, phun ra tên của đối phương, Hải thần. Cáp Tu Va chạm đến cái kia nắm cốt kiếm về sau, hắn đã cảm nhận được dị thường. Cũng tại cùng đầu chọc Kara trong lúc nói chuyện với nhau, nhạy cảm phát hiện một cỗ nhỏ bé mỏng manh nhưng bản chất cực cao âm lãnh tà dị lực lượng không biết lúc nào xâm nhập trong cơ thể của mình, đang chậm rãi ô nhiễm lấy tự thân linh hồn. Lên quyết định thật nhanh, quay đầu liền đi. Sau đó phát giác được cái kia tà dị lực lượng tại cùng chung quanh sinh ra liên quan, dần dần cường tráng, một chút liên thông một cái nào đó không biết chỗ. Cho nên, hắn một bên phân tâm đối kháng loại kia ăn mòn, một bên khống chế chính mình, không cùng chung quanh lẫn nhau. Flynn tin tưởng, chỉ cần mình đối trên đường dị thường làm ra phản ứng, ăn mòn liền đem càng thêm kịch liệt. Thậm chí không cách nào nghịch chuyển. Hắn vốn là muốn chính là lân cận tìm phòng tắm, mượn nhờ khói xám che giấu cùng ngăn cách, tiêu tan sạch cái kia tà dị âm lãnh lực lượng. Nhưng cân nhắc liên tục về sau, vẫn là quyết định rời xa một khu vực như vậy lại nói. Bởi vì chung quanh hải thần, tín đồ rất nhiều, vô cùng có khả năng tạo thành ngoài ý muốn. Trong quá trình này, Flynn lại nắm được một điểm, cái kia chính là nếu như mình sớm khu trừ hải thần, Cáp Tu Va bắn ra tới lực lượng sẽ có bộ phận còn sót lại tại trong máu thịt. Hậu quả cùng ảnh hưởng không biết, hắn không thể không kiên nhẫn chờ đợi lên thời cơ, chờ đợi lấy cái kia âm lãnh tà dị lực lượng triệt để thẩm thấu vào chính mình linh, để nhất cử tịnh hóa. trở về chỗ Hạ Trình chuyện, lên ngón tay gõ nhẹ bàn duyên, thấp giọng lẩm bẩm, cũng không mạnh a, Hải Thần, vị cách so hắn tưởng tượng phải thấp không ít. Hắn nguyên bản dự định là dùng chiêu đãi A Mần phân thân bộ kia tới đối phó, cố gắng ăn mòn chính mình linh hồn chiếm trước thân thể của mình, Hải Thần, Cáp Tu Va hình chiếu. Kết quả còn không có dung nhập Hắc Hoàng Đế bài, chưa ném ra giấy thiên sứ, đối phương liền trực tiếp bị khói xám cho xua tán đi. Một điểm dấu vết đều không lưu lại. Dưới đây, lên ra kết luận, Hải Thần, Cáp Tu Va vị cách muốn thấp hơn độc thần giả, A Mần mặc dù cái sau khả năng am hiểu hơn xâm nhập, nhưng lúc đó chỉ là một cái phân thân, là bị phong bạo chi chủ nện đúng chỗ ô vuông rơi xuống. Vẫn là bản thân liền không đến thiên sứ giai, chỉ là so sánh mạnh mẽ, có thể tại trong phạm vi nhất định đáp lại tín đồ bán thần. Lên nghi hoặc hồi ức, phát hiện Hải Thần, Cáp Tu Va trạng thái tương đương không bình thường. Này tà linh tồn tại cơ sở tương đương yếu ớt, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ tan rã. Mà lại, nó cùng nó đặt mình vào cái kia mảnh di tích, có cùng linh giới giao hòa cảm giác. Chính vì vậy, lúc trước tránh thoát phong bạo giáo hội vây quét, lên lùi ra sau ở thành ghế. Mơ hồ trong đó có cái suy đoán, sự tình hôm nay không phải ngẫu nhiên, đều bắt nguồn từ nhà khảo cổ học Latihia cầm đi bị lãng quên thần miếu cái nào đó vật phẩm trọng yếu, dẫn đến kéo dài hơi tàn, Hải Thần, Cáp Tu Va tình huống một chút chuyển biến xấu. Khó mà lại thời gian dài duy trì tự thân tồn tại. Nó một bên nhường tín đồ tìm về món kia vật phẩm, một bên làm phụ thân sinh tồn làm lấy chuẩn bị. Cái kia nắm cốt kiếm hẳn là liền bắt nguồn từ nó bán thần thân thể, ẩn giấu đi nó quăng bắn tới một điểm lực lượng. Chỉ cần mục tiêu phù hợp, liền sẽ xâm nhập đụng vào người trong cơ thể, ô nhiễm linh hồn, thành lập tọa độ, nhường bản thân linh tại tiêu tán trước chuyển di tới. Thế nhưng, nó rõ ràng không am hiểu phương diện này sự tình. Ân, nó không phải thủy ngân chi xà, không có cách nào tự mình tuần hoàn, chuyển thế làm lại, cũng không giống độc thần giả, A Mần, có thể sống nhờ tại người khác linh hồn bên trong. Thật muốn chiếm cứ cỗ thân thể này, sẽ chỉ dẫn đến máu thịt triệt để sụp đổ, chế tạo ra một cái kinh khủng quái vật. Dựa theo cái này logic phát triển, gần như hoàn toàn chết đi Cáp Tu Va kế tiếp còn hội có rất nhiều cử động điên cuồng. Lên hơi cau mày, không lại trì hoãn, rơi vào khói xám, quay trở về thế giới hiện thực. Hắn giải trừ khóa trái, kéo cửa phòng ra, tiến vào phòng khách, dọa đi qua đi lại Danizi nhảy một cái. Danizi trên dưới xét lại vài lần, cẩn thận lại đề phòng mà hỏi thăm, ngươi không có vấn đề à? Lên duy trì lấy Fogelman, Sparrow người thiết lập, bình tĩnh hồi đáp, giải quyết, giải quyết. Danizi trái xem phải xem, lại nhìn ra xa phòng ngủ liếc mắt, hoài nghi mình trước đó cảm thụ tất cả đều là ảo giác. Căn bản không có gì, Hải Thần, nguyên rùa. Hắn trong phòng ngủ làm cái gì? Mới 1-2 phút liền giải trừ, Hải Thần, nguyên rùa. T, cái tên này bí mật không nhỏ a. Danizi rút lui 2 bước, nhường đường ra, trưng bày không ít tạp vật bên cạnh bàn. Ngồi tại sát trên xe lăn, đầu chọc, Kara một mặt tiếc nuối đối tên xăm mình Edmund ngừng lại nói. Thật sự là đáng tiếc a, chỉ thiếu một chút, hắn không có lấy lên, vẻn vẹn đụng một cái. Edmund ngừng lại đồng dạng thở dài. Kara nhìn cái kia hơi lộ ra uốn lượn cốt kiếm, cuồng nhiệt lẩm bẩm, nên có kẻ ngoại lai cầm lấy này nắm thánh kiếm, thần tướng tái hiện tại đại địa. Edmund ngừng lại tùy theo quỳ xuống, tựa hồ tại đối thần linh xưng tội. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Kara cùng Edmund ngừng lại đột nhiên nghe được 2 tiếng kêu thảm thiết. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện có hai vị đồng bạn thẳng tắp ngã quỵ, làn da như là phong hóa nham thạch, đã mất đi tất cả trình độ. Kara cùng Edmund ngừng lại liếc nhau một cái, cảm nhận được một loại nào đó thay đổi không khí. Hai người đồng thời đứng thẳng người, nhìn về phía cái bàn. Cái kia nắm màu ngà sữa thánh kiếm răng rắc một tiếng đã nứt ra, vỡ thành vô số khối nhỏ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, Ái Tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?